sáng bóng nó ra. Nó giống như là đường then, đường cục rồi, nhưng mà bây giờ đây ta lấy ra cục, ta thắng ra nước, ta thắng ra một cục đường bằng cái trái vậy mà, một cục đường bằng cái quả trứng gà vậy mà ta thắng ra được một ly nước, rồi cũng một cục đường then bằng cái quả trứng gà mà ta thắng ra khoảng 3 ly nước, ví dụ cục đường mà thắng ra một ly nước thì nó ngọt gì ngọt chắc cổ không nổi, mà cục đường ở đó mà mình nâng qua một thắng là ba ly nước thì là mình uống nó thoáng nhẹ hơn, không ngọt, nó quá chắc. Cho nên là khổ khổ, hành khổ hoại khổ là tuy được nói ba chứ thực là một, khổ khổ là cái cô động nhất như cục đường hàng. Nhưng mà bây giờ là ta biết ra cái đường đó cho nó bớt ngọt đi á, chắc là lọt ra chút rồi thì ta thêm nó vô khổ khổ là hoại khổ, hành khổ là tới hoại khổ. Tôi nói cái này là kinh nghiệm chỉ lúc nó mới có được đó, chứ không phải là nghe nó ồn ồn tư tế thì biết quá ông này nói gì dài không phải đâu ạ. Nói trên đây là phải 50 năm mới nói nổi đó, 50 mấy năm kinh nghiệm. Thế thì là ba khổ ha, khổ khổ nè, kỳ thật là có một cái khổ thôi, nhưng mà chính từ cái một cái khổ đó pha loãng ra chút thành ra thành khổ, pha loãng ra chút nữa nó thành ra bộ rồi là ba, rồi ba khổ đó pha loãng ra nữa nó thành ra sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, pha loãng ra nữa ái biệt ly khổ, quan sát ngộ khổ, cầu quan sát khổ, ngũ ấm khí thận khổ, thành ra khổ đế đó. Thì tám khổ là do pha loãng cái khổ khổ đó này, rồi là hạt ngộ và ngoại khổ đó là pha loãng cũng là từ cái khổ khổ mà là cái gì thật khổ đế, một chữ là hết khổ đế thôi. Đây là khổ, sống là khổ, cuộc sống này là khổ, lẽ là nói khổ vậy thôi. Nhưng mà giờ nếu mà để nó đặt kẹo đây giống như đường phèn thì tuổi trẻ cắn ngay còn được, chứ mấy bà già sao cắn, sao cắn vào cùng đường phèn ngay nuốt đây. Giờ vậy cho nên đường phèn giờ nấu ra một ly, rồi có những người uống đặt quá uống cũng chưa nổi, sắn ra thành ba ly sắn cũng uống cũng còn chơi đó, vì những lá cao những tiểu đường không uống đặt quá gì được, sắn ra làm 8 ly. Chứ thì thật là đường phèn một cục một. Thành ra là cái khổ đế đó là nói ba khổ tám khổ thì thật là ta pha loãng ra đấy. Rồi ta còn pha loãng nữa, ta là 84.000 cân lao khổ, ta còn pha loãng nữa. Tùy theo túi tiền của ta, chữa có hộp mà ăn uống ngon là ta pha 5 ly. Mà nếu mà muốn u rẻ ta pha là 10 ly, nghĩa là ly là ta pha 2. Còn muốn rẻ tiền nữa là ta pha ly một hộp sữa là pha là 15 ly. Dạ, thành ra là do pha ra. Thế thì là cái khổ đế đấy là Đức Phật giảng về cái đế đó, mà là chỉ rõ cái cuộc sống của con người. Hãy có sống trong cuộc đời này mà còn bị phiền não vô minh tác động quanh anh thì phải khổ như vậy. Mình nhớ nha, còn bị về não vô minh, còn bị kiến tư hoặc tác động hoàn thành là phải khổ như vậy. Chứ không phải cái cuộc đời này là khổ rồi nha. À, không phải là sinh ra trước con người là khổ à, không phải vậy nè, nói đó, tất cả. Cho nên đọc giáo lý tiểu thừa khác, hoặc giáo lý đại thừa khác. Thì thường nó rõ cách gì học là nghe nó khổ đế, là cuộc đời là khổ rồi, là tán tụng, là khổ không? Mà thật, trên đời này có ai mà khổ đâu. Do vậy cho nên đề là khổ, ba khổ, tám khổ, nói ra tám tụng hồi ai cũng mê hết, đúng quá, Phật nói đúng. Chứ thì Phật nói như vậy là chưa hiểu Phật, thậm chí còn dán cho Phật những cái điều mà Phật không phải nói vậy. Ghê gớm cái chỗ đó. Cho nên nếu mà ai đó, trong chúng ai mà học khổ đấy rồi đó, đừng có nói Phật nói vậy. Phật nói vậy mà không phải nói vậy. và nó ba khổ bán khổ thì thật là một thứ khổ thôi. Đời sống trên con đời là khổ, nhưng mà không phải sống trên con đời phải có con người sống trên con đời là khổ, mà là sống trên con đời này mà không đoạn tiền được chiến sở đoạn hoặc tư sở đoạn hoặc mới là khổ. Còn bằng không là con người không phải là hãy sinh ra là khổ. À, đó là cái chỗ mà phải dòng rã mấy mươi năm kinh nghiệm tham khảo mới đánh được. Thế thì họ thế là như tôi nói tóm tắt vậy, tôi giới thiệu vậy.